Gió ấm không bằng anh thâm tình. Chương 557, 80% là bình thường. Cô nàng họ Dung này xem nhiều phim ngôn tình, N và EC. Góc truyện audio.com. 80% là bình thường. Cô nàng họ Dung này xem nhiều phim ngôn tình. Nên nghĩ mình như nữ chính, còn những người khác cuối cùng đều là người trong mộng hoặc NPC, sẽ thua dưới chân cô ta. NPC, còn gọi là non-player character, là một nhân vật trong các trò chơi người chơi game không thể điều khiển. Phương thức tự đại của công chúa Bắc Kinh đúng là rất mới mẻ thoát tục. Chắc là cô Dung đã gợi điện xong. Bên ngoài đã yên tĩnh trở lại. Chờ thêm lát nữa, không nghe thấy động tĩnh gì, thì Quý Noãn mới bước ra. Nào ngờ cô ta vẫn chưa đi. Lặng lẽ đứng đây như hồn ma thế kia làm gì chứ? Dẫu sao cô cũng đã ra rồi. Nên gặp cũng đã gặp rồi. Quý Noãn chỉ liếc nhìn cô ta rồi đi tới. Để túi xách xuống. Rửa tay. Hong khô. Sau đó lấy son môi trong túi xách ra. Soi gương dặm lại lớp trang điểm. Dù sao hôm nay chiếc váy cô mặc cũng đơn giản trang nhã. Cô lại chỉ trang điểm nhẹ mà thôi. Không đậm lại thì quá qua loa với bữa tiệc này. Rồi, cô vừa thoa son thì thấy Dung Yên đã đứng đó nhìn cô qua tấm gương trước mặt. Trước giờ Quý Nô Ân không để ý đến người khác. Nhưng lần này phải khựng lại vì ánh nhìn chăm chăm của Dung Yên. Hai người nhìn nhau qua gương. Một người thận trọng đò xét. Một người bình tĩnh lạnh nhạt thoa son lên. Đôi môi nhỏ nhắn, Quý Noãn rất hiểu ánh mắt này của Dung Yên. Đây là ánh mắt đò xét. Không xác định được rốt cuộc thân phận của cô là gì. Cũng không xác định được bản thân có muốn hỏi Quý Noa điều gì hay không. Vì vậy ánh mắt mang theo sự phức tạp, quan sát và đò xét. Ánh mắt thản nhiên của Quý Noãn lóe lên một tia cười lạnh. Cô đã quen nhìn thấy đủ kiểu tiểu thư được nuông chiều trong những gia đình giàu có, nói năng phách lối khiêu khích. Nhưng với cô, tình địch, Dung Yên được gọi là công chúa Bắc Kinh, được gia đình bảo bọc quá tốt mà như bé thỏ trắng đơn giản này thì lại chỉ làm cô cảm thấy chán ngán, thích một người đàn ông thận trọng làm nhiều chuyện như thể mai danh ẩn tích đến làm việc trong công ty. Người ta chạy theo sau bưng trà rót nước. Cuối cùng lại để người ta phát hiện, hóa ra cô thực tập sinh nhỏ bé này, lại là cô hai nhà họ Dung, giống hệt như đang diễn kịch vậy. Cho ai xem chứ, cô ta tưởng rằng Mặc Cảnh Thâm là chàng trai mười mấy tuổi mới biết yêu. Có thể động lòng với cách theo đuổi, tình yêu bất chấp và lãng mạn thế này sao? Trong mắt Quý Noãn, cách làm của Dung Yên là trò trẻ con. Còn trong mắt Mặc Cảnh Thâm thì 80 là cô ta bị thần kinh. Bé thỏ trắng này có lẽ cũng không được gọi là bé thổ trắng nữa. Dù sao thổ mà cáu lên thì cắn người cũng rất đau. Nhìn ra vẻ thờ ơ trong mắt Quý Noãn, phụ nữ có bản năng nhạy cảm với tình địch. Dung Yên đi đến, đứng bên cạnh cô, hỏi cô Quý, cô và Mặc Cảnh Thâm có quan hệ như thế nào? Quý Noãn nhíu mày trong gương, cười khẽ vì sự thẳng thắn của cô ta. Hờ hững đáp, cô Dung cảm thấy thế nào? Cô nghĩ chúng tôi phải có mối quan hệ ra sao? Nói xong, cô thu ánh mắt lại, tiếp tục đậm lớp trang điểm, không có ý định dây dưa nhiều với cô ta. Dung Yên không muốn cất giấu nhiều khúc mắc trong lòng như thế. Bèn đi thẳng đến trước mặt Quý Noãn. Chán. Tầm nhìn của cô khi cô đang đậm son, lúc đối mặt với Quý Noãn ở khoảng cách gắn như thể tim cô ta đập thịch một cái. Vừa rồi Quý Noãn ngồi trên ghế sofa trong góc khuất, nơi đó không đủ ánh sáng nên cô ta nhìn không rõ lắm. Chỉ biết cô là một cô gái rất đẹp. Bây giờ nhìn lại, cô nào chỉ xinh đẹp, từ NS đến lớn. Dung Yên đã gặp đủ kiểu người đẹp trong giới này. Cũng thấy qua bao nhiêu phụ nữ xinh đẹp. Nhưng có thể được xưng là đẹp thì thật sự chỉ là số ít.

Sau đó cô ta lại nhìn khuôn mặt xinh đẹp hoàn hảo của Quý Noãn. Trong lòng càng thêm ganh ghét. Cách chương.